Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, cấp tốc lĩnh vực. Kịch liệt tiếng nổ càng lúc càng nhanh, hai người giao chiến tần suất cũng càng lúc càng nhanh, mà dần dần, Bắc Khảm Hầu phát hiện một cái dị thường. Hắn phát hiện mình cùng Lục Xanh nhanh, dĩ nhiên không phải cùng một loại nhanh. Bắc Khảm Hầu võ công cương mãnh hữu lực, hắn không chỉ tu luyện bá đạo nhất tuyệt luân võ công, càng đem thân thể của mình rèn luyện vô cùng cường đại. Tự sáng tạo ngũ lôi cực ý quyết, càng là có thể đem nội công, thuộc tính, cùng nhục thân kết hợp hoàn mỹ. Đây là Bắc Khảm Hầu kiêu ngạo nhất địa phương, thân thể của hắn cũng bị hắn xưng là vô thượng thần khu. Chính là bởi vì có này cường đại nhục thể, hắn mới có thể tùy ý làm ra như thế nhanh chóng công kích. Tốc độ của hắn là vượt qua thời đại này nhận biết tồn tại, cũng là bởi vì cái này tuyệt vô cận hữu tốc độ, hắn mới được khen là đại vũ đệ nhất cao thủ. Vô luận cường đại cỡ nào đối thủ, trên tốc độ ưu thế áp đảo có thể để cho địch nhân vô pháp là từ. Đây cũng là năm đó Thổ Phiên Quốc Sư bị Bắc Khảm Hầu một đôi nắm đấm xinh xinh đánh chết nguyên nhân. Bắc Khảm Hầu chưa hề trên tốc độ gặp được cờ trống tương đương đối thủ. Thậm chí tại cùng Lục Xanh giao chiến trước đó, Bắc Khảm Hầu có thể không khách khí nói, nếu bàn về cấp tốc công kích, các ngươi đều là phế vật. Vốn cho là cái này chính là đặt vững Bắc Khảm Hầu bất bại thần thoại một trận chiến, cũng là Bắc Khảm Hầu một lần cuối cùng chứng minh chính mình giá trị một trận chiến. Có thể hắn lại sợ hãi phát hiện, trên đời lại có người có thể đuổi theo tốc độ của hắn, lần lượt giao phong, mặc dù mỗi một lần Lục Xanh tựa hồ cũng là trong lúc vội vã tránh đi công kích. Có thể theo Bắc Khảm Hầu tốc độ bộc phát, Lục Xanh lại còn có dư lực đuổi theo chính mình cấp tốc. Giao chiến tốc độ rất nhanh, Bắc Khảm Hầu đầu óc động càng nhanh. Tại lần lượt thăm dò về sau, Bắc Khảm Hầu rốt cục phát hiện, Lục Xanh thân pháp lộ ra quỷ dị. Đây không phải vẻn vẹn nhanh, có khả năng đạt tới hoàn cảnh. Đây là một loại vượt qua nhanh thân pháp. Một bước bên ngoài, đã là chân trời. Chỉ cần Bắc Khảm Hầu công kích không có nhanh hơn Lục Xanh tư tưởng, Bắc Khảm Hầu liền vĩnh viễn không thể dùng tốc độ đánh trúng Lục Xanh một chút. Nghịch chuyển càn khôn bát quái, nội tức lăng ba vi bộ. Dạng này chuyển biến, để Lục Xanh triệt để thoát thai hoán cốt. Thậm chí Lục Xanh không khỏi hoài nghi, năm đó Tiêu Dao Tử kỳ thật đã sáng chế ra nội lăng ba vi bộ. Chỉ là loại này thần diệu bộ pháp không chỉ cần có ngộ tính, còn cần cảnh giới. Đệ tử của hắn bên trong không người có thể lĩnh ngộ, cho nên cải thành lúc sau lăng ba vi bộ, vô luận sự thật như thế nào, Lục Xanh đã không cách nào biết, mà hắn duy nhất biết đến là từ nay về sau, trên thân pháp Lục Xanh vĩnh viễn sẽ không so người khác chênh lệch. Vô luận Bắc Khảm Hầu công kích cỡ nào mãnh liệt, Lục Xanh luôn có thể lấy mạnh nhất một kiếm chống cự Bắc Khảm Hầu công kích. Nhưng là, Lục Xanh thật chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái nhục thân. Không, thậm chí cái này đã không thể xem như nhục thân, mà là chân chính kim cương thiết cốt. Bắc Khảm Hầu quanh thân đều bị che kín lấy lôi điện. Lôi điện không chỉ làm hộ thể cương khí bảo hộ lấy Bắc Khảm Hầu, còn mang đến cho hắn vô kiên bất tồi tính công kích. Trước kia Lục Xanh không thể nào hiểu được Bắc Khảm Hầu toàn thân cao thấp đều là vũ khí ý tứ. Hiện tại hắn xem như minh bạch, dù là Bắc Khảm Hầu duỗi ra mềm mại đầu lưỡi, chỉ cần tại hắn công pháp vận chuyển phía dưới, đầu lưỡi cũng có thể giết người. Bắc Khảm Hầu chiêu thức rất nhiều, nhưng dù chỉ là tầm thường nhất quyền cước, tại Bắc Khảm Hầu trong tay lại là hủy thiên diệt địa. Mà càng thêm biến thái chính là, Bắc Khảm Hầu nội lực phảng phất sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. tại Bắc Khảm Hầu thăm dò Lục Xanh tốc độ cực hạn, đồng thời Lục Xanh cũng đang thử thăm dò Bắc Khảm Hầu nội lực cực hạn. Nhưng kết quả thử nghiệm đối với song phương đến nói đều không thỏa mãn, bởi vì thăm dò lẫn nhau ra đều là thâm bất khả trắc. Điều này sẽ đưa đến Bắc Khảm Hầu cùng Lục Xanh đều không thể không điều chỉnh chiến đấu phương thức. Bắc Khảm Hầu biết rõ ưu thế của mình ở nơi đó, tốc độ của hắn còn có bộc phát không gian, mà Lục Xanh cũng biết nhược điểm của hắn ở nơi đó. So đấu nội lực, hắn không bao lâu liền sẽ bị mài chết. Cũng may Lục Xanh thân pháp là hắn lớn nhất át chủ bài. Mặc dù chuyển thành bên trong bát quái về sau không có góp nhặt nội lực công hiệu, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lấy sở trường của mình đến đối kháng đối phương sở trường, cái này là cao thủ chiến nguyên tắc căn bản. Lục Xanh chỉ có thể lợi dụng nội lực kéo tới. Nhìn thấy Bắc Khảm Hầu nội lực cực hạn, hư không bên trong kịch chiến đã không lại xuất hiện khoảng cách. Bạo tạc tiếng gầm bắt đầu trở nên tầng tầng lớp lớp, to lớn trong giáo trường. Hai thân ảnh không ngừng thoáng hiện, thậm chí thân ảnh của hai người gần như đồng thời xuất hiện 3-4 đối với tại trong giáo trường. Theo Bắc Khảm Hầu từng bước ép sát, Lục Xanh đối với nội lăng ba vi bộ sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lãng phiên vân võ công phối hợp nội lăng ba vi bộ tốc độ, dĩ nhiên vững vàng áp chế Bắc Khảm Hầu càng ngày càng điên cuồng công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bắc Khảm Hầu nắm đấm hung hăng đánh xuyên Lục Xanh lồng ngực. Mà Bắc Khảm Hầu trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm nét mặt hưng phấn, bởi vì hắn biết cái này vỡ vụn lồng ngực bất quá là Lục Xanh một đạo tàn ảnh. Thân hình nháy mắt thoáng hiện, xuất hiện sau lưng Bắc Khảm Hầu, một kiếm hung hăng đâm ra, hóa thành lưu quang đâm vào Bắc Khảm Hầu phía sau lưng, khuấy động dòng điện nổ tung như yên hỏa đồng dạng ánh lửa. Cực đạo chi kiếm cố nhiên lợi hại, nhưng như cũ không cách nào phá mở Bắc Khảm Hầu phi nhân loại phòng ngự. Lục Xanh không khỏi đang nghĩ, Bắc Khảm Hầu hộ thể thần công chẳng lẽ là có cháo môn? Không phải đánh trúng cháo môn mới có thể đối nó tạo thành tổn thương a? Lục Xanh một kiếm chưa thể có hiệu quả, tinh thần lực nháy mắt bên ngoài cảm ứng đến Bắc Khảm Hầu chớp mắt đã tới công kích. Thế nhưng là lần này, Bắc Khảm Hầu dĩ nhiên không có lập tức đánh trả, mà là lựa chọn trốn xa thoát ly chiến cuộc. Nội lăng ba vi bộ thoáng hiện mặc dù vượt qua thời gian, có thể hắn phạm vi lại không phải vô hạn. Lục Xanh hiện tại chỉ có thể đem bát quái trận đồ ngoại phóng 10 trượng. Vượt qua khoảng cách này, Lục Xanh chỉ có thể lấy khoảng cách di động. Bắc Khảm Hầu thoát ly chiến cuộc, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lục Xanh. Lục Xanh cũng dừng lại thân pháp, nhẹ nhàng lắc lắc có chút nở cổ tay. Không thể không nói, đây là Lục Xanh lần thứ nhất lý giải đến cái gì gọi là chém người chặt tới nương tay. Loại này làm sao chặt đều chém không chết biến thái. Lục Xanh biểu thị rất bất lực. Bản hầu cả đời kinh lịch lớn nhỏ chiến hơn 1000 lần. Trong đó có thể bị bản hầu ghi nhớ danh tự cũng mới rải rác hơn 10 người. Mười mấy người này, mỗi một cái đều để bản hầu xa vào đến trong khổ chiến. Bọn hắn đã là bại tướng dưới tay ta, cũng là ta thầy tốt bạn hiền. Bản hầu trên người bọn hắn học được như thế nào đối địch, như thế nào tìm đúng thời cơ, như thế nào chuyển bại thành thắng, bọn hắn đều rất mạnh. Thậm chí nếu như không chết, bọn hắn hiện tại có lẽ đều có thể đạp lên đạo cảnh. Nhưng là võ đạo chi lộ, nhất định là muốn dẫm lên người khác thì cốt trèo lên đỉnh cao nhất. Võ học là kỹ thuật giết người, một phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều thua ở bản hầu cấp tốc phía dưới. Nhưng bản hầu không nghĩ tới, vô địch 20 năm về sau, dĩ nhiên xuất hiện một cái ngươi. Đơn thuần thân pháp, Bản hầu Trương Đạo Hy, Nguyệt Sương Chi ngươi là mạnh nhất. Hôm nay ngươi coi như chết trận, cũng có thể trở thành võ lâm thần thoại truyền tụng trăm năm. Liền nhìn các hạ có thể hay không, lấy đi tại hạ mệnh. Lục Xanh nhẹ nhàng hất lên kiếm trong tay, kiếm khí dập dờn, hàn thiết kiếm quanh thân lập tức dâng lên quang mang rực rỡ. Bản hầu từ khi đạp lên đạo cảnh về sau, 20 năm còn chưa như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh qua một trận. Bắc Khảm hầu tiếng nói rơi xuống đất, hai tay chậm rãi nâng lên, hai bàn tay bên trong, các thăng ra hai đoàn lôi trụ, hay quát to một tiếng. Bắc Khảm hầu quanh thân lôi điện càng thêm kích động, nguyên bản lôi điện chỉ là hóa thành lưới điện đồng dạng bao trùm tại Bắc Khảm hầu quanh thân. Mà lần này, Bắc Khảm hầu cả người đều phảng phất hóa thành lôi điện. Thậm chí Bắc Khảm hầu thân thể cũng dần dần trở nên trong suốt, trong da huyết nhục, kinh mạch, mạch máu đều tại dòng điện xuyên suốt bên trong như ẩn như hiện. Uy thế cường đại càn quét ra, dưới chân lớn bắt đầu vỡ vụn dần dần trở nên được cháy đen. Như mạc nhện đồng dạng vết rạn, bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Lục Xanh tâm bỗng nhiên nâng lên giọng miệng, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, thoát ly uy thế chèn ép phạm vi, cau mày nhìn xem Bắc Khảm hầu, đáy lòng sớm đã rời sông lấp biển. Mặc dù đã sớm biết Bắc Khảm hầu nội lực sâu dày vô cùng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nội lực của hắn dĩ nhiên có thể thâm hậu như thế. Phảng phất đứng tại bên vách núi, cúi đầu nhìn xem đen kịt vực sâu, lôi thuộc tính công pháp, hẳn là Lục Xanh đã biết công pháp bên trong nhất là cương mãnh bá đạo. Mặc dù không có ngọc thuộc tính như vậy không gì không phá, nhưng chênh lệch cũng là không có mấy, nhưng lôi thuộc tính công pháp lại có một cái để ngọc thuộc tính theo không kịp ưu thế. Khi đó liền tốc độ, nhưng ở tốc độ phía trên còn có một cái khó mà với tới lĩnh vực, liền không gì so nổi lực bộc phát, lôi điện lực bộc phát, công nhận mạnh nhất, có thể một nháy mắt kích phát ra vượt qua nguyên bản một lần thậm chí mấy lần tổn thương truyền. Vạn, nhưng là, thiên địa đại đạo, khi nắm khi buông, lôi thuộc tính võ công có mạnh nhất thanh danh tốt đẹp, khi bản thân nó lại là hung hiểm nhất võ công. Nếu như không phải kinh tài tuyệt diễm, nếu như không phải đối với cái này có thiên phú cực cao, không người nào dám tùy tiện nếm thử lôi thuộc tính công pháp. Mỗi một lần tu luyện lôi thuộc tính võ công, đều là đang cùng tử thần khiêu vũ, có chút sai lầm, kẻ nhẹ tàn phế nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Sở dĩ thiên hạ cao thủ nhiều như vậy, Lục Xanh thật đúng là không nghe nói ai tu luyện lôi thuộc tính. Nhưng là, một khi có tu luyện lôi thuộc tính cao thủ nghịch cảnh quật khởi, hắn tất nhiên là một đoạn truyền kỳ. Bắc Khảm hầu, không hổ là đại vũ đệ nhất cao thủ. Từ rất nhiều phương diện đi lên nói, hắn đều xứng đáng thứ nhất. Trận chiến đầu tiên tích, đệ nhất chiến lực, thứ nhất tốc độ, hiện tại hắn lại là lôi thuộc tính công pháp đệ nhất nhân. Đại vũ hoàng triều có Bắc Khảm hầu, ứng nên có hạnh, nhưng nếu như trở thành Bắc Khảm hầu địch nhân, đó chính là hắn bất hạnh. Mà giờ khắc này, Lục Xanh lại có một tia treo tại vách núi cảm giác. Bắc Khảm hầu uy thế quá mạnh, mà khi hắn tụ lực sau khi hoàn thành, chỗ bộc phát ra lực bộc phát thời điểm, chính là Lục Xanh lúc tuyệt vọng, tuyệt đối không thể để cho Bắc Khảm hầu thành công tụ lực. Tâm niệm vừa động, Lục Xanh kiếm nháy mắt động, ông khuấy động đạo vận vang vọng đất trời, thông thiên kiếm khí thẳng lên trời cao, không có chút nào dừng lại, một kiếm hung hăng chém xuống, phảng phất tách ra thiên địa, phảng phất chặt đứt lạch trời, một kiếm mang theo tầng tầng chồng ảnh rơi xuống. Dưới chân đại địa, sinh sinh bị một kiếm bổ ra một đoạn vách núi, đại địa kịch liệt rung động, vách núi hướng hai bên tách ra, phương viên 10 dặm đại địa, đều tại một dưới thân kiếm run rẩy, khí lãng lăn lộn, bụi bặm dần dần tan mất. Bắc Khảm Hầu giơ cánh tay, sinh sinh chặn Lục Xanh kiếm khí. Quanh người hắn thiểm điện càng thêm ngưng kết, lưới điện phía dưới, ngũ quan cùng thân ảnh đều trở nên có chút hư ảo. Bắc Khảm Hầu chậm rãi đứng người lên thể, phía sau hồ quang điện, như khoang như gió có chút múa. Đột nhiên, trước mắt thân ảnh động, phảng phất bước qua thời gian, đi vào Lục Xanh trước mặt, rực rỡ nắm đấm, tại Lục Xanh đôi mắt bên trong phóng đại. Oanh, một đạo lôi trụ xông phá hư không, Lục Xanh đầu tại lôi trụ bên trong tan thành mây khói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.